Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 87, Thập Phương Câu Diệt, góc truyện audio.com. Nhuế Lãnh Ngọc lui về phía cửa trận, vung toái hồn trượng ngăn cản đám lệ quỷ, kiên trì một hồi lâu thì bắt môn tuần hoàn, thương môn đổi thành sinh môn, tất cả lệ quỷ đều bị trận pháp ngăn chặn, nháy mắt liền biến mất. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi không bao lâu thì cái bóng xinh đẹp trong tay Diệp Thiếu Dương giãy ra, bay về phía trước. Không được để cho nàng tẩu thoát, Diệp Thiếu Dương kêu to. Nhuế Lãnh Ngọc rút súng diệt hồn bắn đoàng đoàng vào lưng Phùng Tâm Vũ. Súng diệt hồn linh lực siêu cường, có thể bắn một phát nát lệ quỷ, thế nhưng khi chúng người nàng chỉ hơi tê tê một chút, nàng vẫn tiếp tục bay về phía trước, bất quá Tần Phong đã nhanh hơn, triển khai tốc độ tà linh, xông tới, ngăn chặn Phùng Tâm Vũ. Tiểu Vân đâu? Tần Phong hỏi, ta cảm nhận được nàng ấy đang ở gần đây. Phùng Tâm Vũ lạnh lùng cười, ngươi để ta đi, ta giao Tiểu Vân cho ngươi, bằng không thì chúng ta sẽ cùng chết, hồn phi phách tán. Tần Phong ngẩn ra, lập tức do dự. Tần Phong, không được để nàng ta mê hoặc. Nhuế Lãnh Ngọc chợt mất bình tĩnh, khẩn trương kêu lên. Nếu như Tần Phong để cho Phùng Tâm Vũ đi, mọi chuyện đến đây là hết. Tần Phong nhắm mắt lại. Phùng Tâm Vũ cười lớn bay đi, đột nhiên, một luồng linh lực từ trên người Tần Phong tỏa ra, ngăn cản đường đi của Phùng Tâm Vũ. Phùng Tâm Vũ cứng đờ, lạnh lùng nói. Ngươi không cần nàng ta nữa sao? Tần Phong mở mắt, giọng nói bình thản mà kiên định. Ta tin tưởng Tiểu Vân cũng muốn ta làm như vậy, cùng lắm thì nàng hồn phi phách tán, ta đợi nàng tụ hồn 200 năm, 300 năm nữa. Phùng Tâm Vũ ré lên, âm khí trong cơ thể nháy mắt tăng vọt, nàng giơ hai tay, gào thét. Được lắm, tới đây đi, cho ta thấy tu vi nghìn năm của ngươi. Sau đó khẽ nâng tay phải, một luồng hắc khí như độc xà tấn công Tần Phong. Tần Phong cũng vung tay áo xông tới. Tà Linh nghìn năm đối chọi với quỷ thủ lĩnh, đại chiến một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc cũng xông vào trợ chiến. Một người, một quỷ, một tà linh chiến đấu với nhau. Tất cả mọi người há mồm trợn mắt quan sát cảnh chiến đấu hùng tráng. Phùng Tâm Vũ không hổ danh là quỷ thủ lĩnh, lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong. Diệp Thiếu Dương nhìn mà líu hết cả lưỡi, tu vi mạnh như thế, lỡ như nàng hợp nhất quỷ thi trở thành quỷ mẫu La Sát, vậy thì mình có vào trợ chiến cũng không phải đối thủ của nàng. Diệp Thiếu Dương, ngươi đang ngồi xem chúng ta biểu diễn đó ư? Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu trách cứ hắn. À quên, tôi mới là vai chính. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại một ít pháp lực, lao tới trước thi thể của Phùng Tâm Vũ, ngồi khoanh chân, nắm hai tay nàng, thi triển Mao Sơn Truy Hồn Lệnh. Phùng Tâm Vũ đang đại chiến chợt thét lên, tam hồn thất phách dần dần bị hút vào bên trong thi thể. Mà Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong lại từng bước dồn ép, căn bản không còn cơ hội nhập vào Tạ Vũ Tình, chẳng mấy chốc hồn về thể xác. Thi thể Phùng Tâm Vũ bất chợt mở mắt thoát khỏi ràng buộc của Diệp Thiếu Dương, đứng lên, thân thể bắt đầu tản ra một luồng khí tức vô cùng ngạt thở. Nhuế Lãnh Ngọc kêu to, mau, nàng sắp trở thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương sớm đã có chuẩn bị, hai tay kết ấn, đọc một lần thiên hỏa chú, lập tức đám lá ngải và cỏ lau dưới chân Phùng Tâm Vũ bốc cháy ngùn ngụt, từ bát quái vị phóng ra tám luồng hỏa diễm, vẻ mặt Phùng Tâm Vũ vô cùng thống khổ, thế nhưng nàng vẫn cười dữ tợn, giang hai cánh tay, phát ra oán khí mạnh mẽ đối đầu với Góc truyện audio.com, tám ngọn hỏa diễm, một tờ định hồn phù từ trên người nàng bay xuống, tiếp theo là tờ thứ hai. Ngươi không thể vây khốn được ta. Phùng Tâm Vũ tập trung oán khí vào tờ bùa thứ ba, tiến hành trùng kích, thế nhưng tờ bùa thứ tư nhanh chóng bay xuống. Tần Phong và Nhuế Lãnh Ngọc đứng một bên lo lắng nhìn, không dám tiến lên, trận pháp đã hình thành, hiện giờ chỉ có mỗi Diệp Thiếu Dương là có khả năng điều khiển trận pháp, người khác tiến vào sẽ phá hỏng trận pháp. Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm bình tĩnh nhìn Phùng Tâm Vũ, giơ cao bảo kiếm, nhắm mắt lại, miệng lầm rầm niệm chú. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức, long chiến vô dã, thập phương câu diệt, thiên la duy võng, địa diêm ma la. Phùng Tâm Vũ bên kia đã hóa giải hết bùa chú, hai tay đan vào nhau, tập trung toàn bộ oán khí trong cơ thể, vọt tới bên người Diệp Thiếu Dương. Thất Tinh xuất vỏ, trảm yêu chu tinh, tất cả tà ma hóa thành yên trần một. Thái ất tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên mở mắt, Thất Tinh Long Tuyền kiếm lăng không chém vào cường đại oán khí, dừng lại một giây, sau đó bổ đôi oán khí, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Phùng Tâm Vũ bay thẳng xuống dưới. Một yên trần, khói bụi, một kiếm này đã tiêu hao gần hết pháp lực của Diệp Thiếu Dương, đôi chân hắn cơ hồ muốn giã, ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, thi thể Phùng Tâm Vũ đã bị chém làm hai nửa, máu chảy dài trên mặt đất, hồn phách của nàng vẫn còn đứng ở đây, thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, chỉ còn lại một màu nhàn nhạt, y phục rách nát, lộ ra một vết thương đầy máu ngay giữa bụng. Điều đó chứng tỏ tu vi của nàng đã tận, cho nên mới hiện ra chân thân. Diệp Thiếu Dương thở phào trầm ngâm nhìn nàng, nói rằng: tất cả đã kết thúc,